Mở mắt thấy thần tài. Chương 314. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 314. Hiểu lầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quẹt thẻ mở cửa ra. Vừa nhìn thì lại càng kinh ngạc trợn to mắt. Trong phòng có một người đàn ông xa lạ. Lúc này, quần áo trên người Âu Dương Như đã bị lột sạch sẽ. Chẳng trách Âu Dương Như lại la hét như vậy. Nước mắt giàn giụa, mà người đàn ông nọ thấy Trần Hạo thì lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp bước xuống giường, lao đến cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài. Đây là tầng 7 đó. Trần Hạo vội vàng chạy đến cửa sổ, ngó qua ngó lại cũng không thấy một bóng người. Chạy đi đâu rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo bỗng giật mình, quay lại nhìn Âu Dương Như, mặt đỏ như gấc chín, đang muốn tới đắp chăn cho cô ta. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ai già, sao các cậu phiền phức vậy? Chị ta có cậu Trần chiếu cố rồi. Rảnh rỗi không có gì làm hả? Âm thanh của Nguy Mộng Kiều đã tiến sát đến nơi. Vừa rồi đám người kia thấy Nguy Mộng Kiều ra ngoài mua thuốc giải rượu, liền nhao nhao đòi đi theo đến tận nơi. Chết tiệt, làm gì bây giờ? Trần Hạo có chút bối rối. Hiện tại Âu Dương Như đang trần như nhộng, nhất định sẽ bị hiểu lầm đó. Trần Hạo muốn mặc quần áo vào cho cô, nhưng Âu Dương Như lúc này hai mắt đầm đìa nước mắt, hét to cứu mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là hét rằng đừng qua đây, cứu mạng, mẹ nó chứ. Rầm rầm rầm, lúc này tiếng đập cửa vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, anh ở trong à? Mở cửa đi. Nguy Mộng Kiều hố to. Chấm, à, chị làm sao vậy? Hiển nhiên là Nguy Mộng Kiều đã nghe tiếng hét của chị họ. Lúc lại kinh ngạc hỏi. Trần Hạo, cậu Trần, anh có ở trong không? Trần Hạo vội vàng hô. Ở đây, cậu Trần, sao mà lâu thế? Không phải là đang... có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguy Mộng Kiều đang định nói đùa gì đó, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liền sợ đến hét ầm lên. Mà sau đó mọi người đều tiến vào, cùng là hét lên kinh ngạc. Tất cả đều khó tin nhìn Trần Hạo. Cái cậu Trần này thoạt nhìn rất nho nhã thư sinh, không ngờ tới lại xấu xa như vậy. Cậu Trần, cậu đã làm gì chị tôi? Ngụy Mộng Kiều hét lên. Ta đừng hiểu lầm, không phải ta làm. Không phải anh vậy là chính chị tôi cởi quần áo sao? Ngụy Mộng Kiều nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một người, trong phòng này có một người đàn ông. Sau đó ta tiến vào thì liền nhảy cửa sổ ra ngoài. Thực sự thì bây giờ Trần Hạo có 100 cái miệng cũng khó cãi. Đây chính là tầng 7 đó. Một vài người chạy tới cửa sổ. Vô lý, cao thế này nhảy xuống không chết cũng tàn phế a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngụy Mộng Kiều cũng đã đắp chăn cho Âu Dương Như. Cậu Trần, uổng công tôi tin tưởng anh, không ngờ anh lại là loại người như thế. Ông nội còn khen anh là một người phẩm hạnh tốt, thì ra anh là đáng ghê tởm. Ngụy Mộng Kiều hét lên. Đúng vậy, thật không ngờ Trần thiếu gia lại làm ra việc này. Những thiếu gia nhà giàu khác đều khẳng khái hiện ngang, vậy mà hắn lại giả bộ tốt như thế. Một cô gái khinh bỉ vừa nói vừa nhìn vào Trần Hạo. Thực sự không phải ta. Đây là hiểu lầm rồi. Không tin thì ra ngoài xem camera. Vừa rồi ta vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó liền có người báo cáo với giám đốc. Quản lý đi tới. Ta muốn xem camera an ninh ở tầng này. Trần Hạo vẻ mặt khó chịu. À, camera à, cậu Trần. Thật là ngại quá. Hôm qua camera tầng này bị hỏng. Chỗ chúng tôi còn chưa kịp sửa nữa. Quản lý trả lời, tại sao lại biết tên tôi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo nhìn về phía quản lý hỏi. Quản lý vội vàng cười lấy lòng. Nói, hi hi, cậu Trần, trước đây ở hội nghị có từng gặp qua cậu. Hơn nữa trước đây chị cậu chủ tịch Trần Hiểu cũng để ý chỗ này. Tôi đương nhiên là biết cậu rồi. Hừ, Trần Hạo, anh đừng diễn trò nữa. Chỗ này là đất Kim Lăng. Ai cũng biết các người đều là một phe. Tại sao sớm không hỏng muốn không hỏng? Lại đúng lúc này bị hư camera. Ngụy Mộng Kiều phẫn nộ hét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tiếng của cô ta cũng thật là lớn. Lúc này những khách hàng xung quanh đều đi tới. Cả tầng không ít người đang đứng xem. Chuyện gì thế? Hình như là thiếu gia kia dụ dỗ con gái uống say. Muốn kéo vào phòng này làm bậy. Kết quả chưa kịp làm gì thì đã bị cô em họ phát hiện chạy tới. Chết tiệt, đúng là cái đồ cầm thú. Trời ạ, cứ tưởng mấy chuyện kiểu này chỉ có trên phim chú. Không ngờ ngoài đời cũng có kẻ ác độc như vậy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người nói chuyện ầm ĩ, có người tỉnh táo. Liền gọi điện thoại báo tin. Khách sạn Huy Hoàng này là một khu tích hợp giải trí. Ăn uống và vui chơi. Lúc này ở tầng 3, bên trong một nhà hàng tráng lệ, Long Thiệu Vân đang cùng Tần Nhã ăn uống. Tần Nhã chỉ qua loa vài miếng. Hừ, biết gì chưa? Nghe nói trên tầng 7 xảy ra chuyện lớn đó. Lúc này vài người khách mới tới, đang ngồi nói chuyện bên cạnh bàn của Long Thiệu Vân. Sau đó, người nọ đem sự tình trên tầng kể lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có loại người khốn nạn như vậy sao? Long Thiệu Vân uống một ngụm rượu. Nghe thấy thì mỉm cười. Mà Tân Nhã cũng nhíu mày một cái. Vậy bây giờ sao rồi? Cái tên thiếu gia kia là ai? Chết tiệt, nói đến cái tên kia. Lại lịch cũng rất lớn nha. Nghe người ta nói là cậu Trần Kim Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Kim Lăng thiếu gia? Chắc không phải đâu. Không thể nào. Anh ta không phải loại người đó. Tần Nhã lúc này trực tiếp hướng sang người bên cạnh quát lên. Chậc chậc, cô sao lại nóng nảy như thế? Bọn ta cũng chỉ đang nói chuyện phiếm thôi. Đúng hay sai cô lên trên đó xem một cái là biết. Vậy trông cậu Trần nhìn ra sao? Có tuấn tú không? Hắn thật là thần bí à, cũng chưa từng thấy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dáng dấp rất là đẹp trai. Mà lúc nãy ta còn nghe một nhân viên gọi hắn là Trần Hạo gì gì đó. Chắc chắn là thiếu gia Kim Lăng không sai được. Nghe đến đó, Tần Nhã toàn thân bỗng run lên một cái. Ông nói hắn tên gì? Tần Nhã đứng bật dậy. Trần Hạo à, người bên kia lại càng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, Tần Nhã hoài nghi. Sau đó, có người nói muốn lên tầng 7 xem. Tần Nhã cũng chạy đi. Mà Long Thiệu Vân, ung dung uống một hớp rượu vang. Sau đó lấy điện thoại ra gọi. Lên đi, rồi cũng đứng dậy đi tới. Nhường đường, chúng tôi là phóng viên. Lúc này trên tầng 7 rất là ồn ào. Phóng viên của thời báo Kim Lăng đã tới. Việc ngày hôm nay nhất định là lên trang nhất ở tờ báo sáng mai. Mà Trần Hạo không ra nổi, cũng không cãi nổi. Tần Nhã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thấy đúng là Trần Hạo. Cô không tin nổi, bất giác sững sờ lùi một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, không đúng. Trần Hạo không phải là người như vậy. Tần Nhã thấp giọng, cái gì mà không phải chứ? Đã bị bắt quả tang tại chỗ rồi. Thừa dịp người ta uống say muốn giở trò đồi bại. Mọi việc đã rõ ràng rồi. Một người ở bên, nghe thấy Tần Nhã nói thầm. Liền phản bác, Kiều Kiều, sao em lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Long Thiệu Vân đem theo một đám vệ sĩ đi tới. À, anh Thiệu Vân, tốt quá, Không phải em, là chị họ em Âu Dương Như xảy ra chuyện. Cách chương.